Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, cuộc chiến bình minh. 1. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mới vừa thông qua cửa truyền tống chạy tới huyết tinh linh. Cùng liên quân đại quân bên trong, các tộc quan chỉ huy đang tụ tập ở một nơi tầm mắt tốt đẹp cao điểm lên. Khua chiên gõ trống an bài bộ đội tiên phong kết thành trận hình phòng ngự. Bảo vệ đến tiếp sau này quân đội thông hành cửa truyền tống. Bọn họ bên người tụ tập không chỉ một vị tuyên bố cờ hiệu truyền tin ra lệnh người cưỡi ngựa. Tùy tiêu chuẩn bị cưỡi ngựa chiến chạy đi truyền lệnh quan. Còn hữu dụng nhất nhanh pháp thuật truyền tin bảo đảm mệnh lệnh thượng thông hạ đạt pháp sư. Các tộc đều ở đây dùng mình am hiểu nhất vậy quen thuộc nhất phương thức. Cầm từng đạo mệnh lệnh truyền cho trong tầng thấp sĩ quan. Tiến tới điều động binh lính dưới quyền. Chàng này dô ní trận chiến lúc đầu giai đoạn. Có thể gặp được huyết tinh linh. Loài người, Warhammer người lùn thậm chí là chất phác Frostwarp các thú nhân các loại các dạng chỉ huy vận. Hành hệ thống, cơ hiệu truyền tin. Chạy động truyền lệnh, pháp thuật câu thông không phải là ít, có thể nói là đủ mẫu mã. Xa xo, trong đạo vỡ tổ, Dalaran cuộc chiến muốn xuất sắc được hơn. Lần thứ ba chiến tranh đến bây giờ, các tộc tất cả nước cho tới bây giờ vậy không giống như bây giờ qua. Như vậy thân mật kháng khít liên hiệp chung một chỗ, mười mấy đạo tản ra chạm ánh sáng màu lam dáng vóc to cửa truyền tống tăng xúc không chừng. Mấy phút trôi qua, đã có 3-4 ngàn các tộc binh lính đến chiến trường. Sau đó không làm chút nào dừng lại. Thời gian đầu tiên liền ở sĩ quan dưới sự hướng dẫn chạy tới vị trí dự định. Vóc người cao gầy hành động nhanh nhẹn huyết tinh linh. Tầm vóc trong cùng nhưng không mất cường tráng loài người. Thấp lùn khỏe mạnh Warhammer người lùn. Bắp thịt cầu kết ra xanh biếc người thú. Các tộc nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân tràn đầy toàn bộ trận tuyến. Huyên náo vô cùng, cũng không lộ vẻ chút nào hỗn loạn. Nguyên nhân thứ nhất là bây giờ an bài chiến đấu. Sớm ở truyền tống bắt đầu trước cũng đã thông qua trùng trùng hiệp thương quyết định. Đối với mỗi một cái thời đại mà nói, điều tra đều là chiến tranh trọng yếu nhất, mà ở nơi này cao ma trong thế giới. Có quá nhiều vượt xa bình thường quy thủ đoạn có thể dùng tại điều tra. Quân đoàn Skirt lưu tồn tại Đông Đại Lục phương Bắc người làm phép không nhiều. Có thể đang điều tra pháp thuật hạ địa điểm ẩn núp. Cũng chỉ có bọn họ đại bản doanh Lordaeron Vương Đô và trọng binh tụ họp Dalaran. Huyết tinh linh lấy The Sunwell năng lượng là giúp đỡ. Tập hợp nhiều người ma đạo sư lực. Đã sớm vận dụng khoảng cách xa thám thính pháp thuật, dò tra được rừng Silverpen Nam Bộ vong linh nhất cử nhất động. Phát hiện vong linh sắp công thành sau đó, các tộc lập tức tụ họp binh lực chạy tới, xuất hiện ở vong linh cánh hông vị trí tốt nhất, cũng làm ra bộ đội tiên phong phòng bị phe địch thừa dịp đánh bất ngờ. Bảo vệ cửa truyền tống kéo dài mở cung cấp đến tiếp sau này quân đội thông hành quyết sách. Năng lượng tổng là có hạn, lập tức cầm hơn 10.000 người ngay tức thì hạ xuống ở một cái địa điểm. Huyết tinh linh tạm thời còn không làm được, lấy mười mấy đạo cửa truyền tống nhập vào xuất ra tốc độ tới xem. Tất cả quân đội truyền tống xong, ước chừng cần 15 đến 20 phút. Cái thứ hai nguyên nhân chính là tới chỗ này đều là các tộc tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Silverhand đạt tới dưới quyền thông thường quân đội từ không cần nhiều lời. Là cũ liên minh tư chất đứng đầu nhất quân đội, mà huyết tinh linh vì diệt trừ chiếm cứ ở Dalaran vong linh. Đuổi đến không gian chỗ bạc nhược mở ra cửa truyền tống cứu tộc nhân vương tử. Cũng là liều mạng gốc gác dốc hết tinh nhuệ. Bàn về lớn kinh nghiệm chiến trường bọn họ quả thật kém hơn cái này mười trong mấy năm tập trung. Trải qua thứ 2-3 lần chiến tranh Lordaeron người, nhưng ở cùng cự ma chưa bao giờ gián đoạn qua tiểu quy mô chiến đấu bên trong chui luyện ra được cá. Thể tư chất và kỷ luật nhưng là ai cũng không thể nhỏ thứ. Warhammer người lùn liền hơi kém một bậc, Dẫu sao so với bọn họ có 102 Azeroth không chiến trình độ. Lên cao đến đại chiến trường quân đoàn chiến phương diện, bọn họ lục chiến không thể nghi ngờ liền chẳng phải xuất sắc liền. Chỉ có Frostwarp người thú là các tộc trong bộ đội quy phạm tính kém nhất. Bởi vì liền toàn bộ tộc người thú nhóm ở chiến tranh lý luận một đường phát triển. Vậy chỉ là ở 20 năm trước bọn họ vượt qua hắc ám cửa. Cùng nhân loại vương quốc Stormwind đánh vang lần đầu tiên chiến tranh sau mới bắt đầu. Trước khi vô số năm bên trong, bọn họ ở Delano quá lấy thị tộc làm đơn vị giải rác du mục sinh hoạt. Có lẽ cái đường thị tộc đang cùng thực nhân ma trong chiến tranh rèn luyện được sắt thép vậy nghiêm. Minh kỷ luật, tích lũy xuống khả quan đại quy mô kinh nghiệm tác chiến. Thế nhưng vẫn không đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ tộc quần. Liền càng không cần phải nói xem Frostwarp như vậy sớm ở đánh một trận khai chiến ban đầu liền bị lưu đày, chưa từng tham dự qua sau đó bất kỳ một cuộc chiến tranh. Cơ hồ không việc gì chiến tranh tích lũy Frostwarp Clan. Như đã nói qua, người thú tiền nhậm lớn tù trưởng Orgrim ở nhận lấy con rối tù trưởng Black Hán thống trị thời kỳ do tất cả thị tộc tạo thành mạo hợp thần. Ly bộ lạc sau đó, đem nhanh chóng đúng hợp thành một chi không gì không công được sắt thép chi sư. Đánh đông đại lục không còn sức đánh trả chút nào. Cố nhiên trong này có đông đại lục chư tộc chuẩn bị chiến đấu chưa đủ nhân tố. Nhưng đúng trọng tâm đánh giá một chút, Orgrim tài năng quân sự quả thật không ra hắn bên phải. Nhưng nói tới chỗ này, liền lại diễn sinh ra liền một cái khác gặp nhân gặp trí vấn đề. Nếu là đã từng là người thú không có bởi vì uống mã ừ lạc tư máu mà đổi được nóng này. Khó mà quản thúc, lại để cho bọn họ có loài người nghề quân đội quân sự dày công tu dưỡng. Nhất lưu nghiêm minh kỷ luật, cái này kinh khủng màu xanh lá cây nước lũ, sẽ không thay đổi được càng đáng sợ hơn còn chưa nói được đây. Nói tóm lại, cái này hai cái tộc quần cái trước bởi vì bộ binh số lượng không nhiều kinh nghiệm chưa đủ. Bị hỗn biên vào loài người quân đội tuyến thứ hai, chiến trường chức trách và phụ trợ binh tương tự, người sau thì bị bỏ vào cánh hông. Đang chiến đấu vô cùng sốt ruột lúc vào sân, lấy phát huy người thú chưa từng có từ trước đến nay xung phong tình thế. Hung hăng đánh vào địa phương trận tuyến chỗ bạc nhược. Angma cưỡi long ưng trở lại bộ chỉ huy tạm thời lúc vừa vặn đụng phải trước bọn họ mấy giờ lên đường đi Dalaran tiến hành thông thường điều tra không trung trinh sát quân đội. Những thứ này lính trinh sát ước chừng 30, nửa số là sư thú, còn sót lại chính là cưỡi long ưng huyết tinh linh pháp sư, lấy ma đạo sư Landra Donstrider cầm đầu, không một ngoại lệ đều rất sở trường ảo thuật. Giật mình xuống thú cưỡi, một người cao lớn thô kệch Whitehammer người lùn thủ trước mở miệng nói. Dalaran phương diện vong linh dốc toàn bộ ra. Hơn nữa chúng ta ở nửa đường và chu vi trong vòng mấy chục cây số không nhìn thấy bất kỳ thiên tai. Quân chánh quy đã cơ bản có thể xác nhận, trước mặt vậy mấy chục ngàn vong linh chính là ban đầu chiếm cứ ở Dalaran thiên tai tinh nhuệ. Từ long ưng lên xuống ma đạo sư Landra thì gật đầu bổ sung nói. Chúng ta không phát hiện ảo thuật che giấu dấu vết. Bất luận loại nào phương thức điều tra, cũng có thể bị phe địch ảo thuật lừa dối. Tiến tới ở sai lầm tình báo dưới sự dẫn đường làm ra khó mà vãn hồi sai lầm quyết sách. Đây là vô cùng chí mạng, cho nên mới sẽ có một đám pháp sư đi theo. Thậm chí phái một người ma đạo sư. Vì chính là diệt sạch loại hiện tượng này phát sinh, chỗ chỉ huy bên trong các tộc quan chỉ huy nhìn nhau chốc lát. Diễn cảm cũng trịnh trọng xuống, Detherohan nhìn chăm chú phương xa, người đầu nhốn nháo vong linh đại quân. Trầm giọng nói, chư vị, cái này cùng huyết tinh linh trước đây pháp thuật điều tra tình trạng phù hợp. Ý vị này hai điểm. Thứ nhất, chúng ta đối mặt đã không chỉ là thông thường vong linh, mà là quân đoàn Skirt đóng giữ ở mảnh đại lục này tinh nhuệ nhất quân đội. có lẽ còn sẽ có Vu Yêu Cô Thiêu Giáp tự mình trấn giữ. Nói cách khác, chúng ta kẻ địch so ban đầu dự đoán mạnh hơn lên chí ít gấp mấy lần. Chỗ chỉ huy bên trong mọi người trầm giọng không nói, nhất là huyết tinh linh, không người so bọn họ hiểu hơn The Sanuel năng lượng ý vị như thế nào. Ước chừng năng lượng tổng số 10 không tích chữ một hóa thân Avena, liền có đem mấy tên vong linh truyền kỳ cường giả và hơn 10.000 phổ thông vong linh ngay tức thì bốc hơi năng lực. Do The Sanuel tinh hoa trọng tố hình thể Vu Yêu Cô Thiêu Giáp lại sẽ có đáng sợ dường nào. Coi như cái này kinh khủng Vu Yêu kém hơn Avena, nhưng vậy tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Thứ hai, Deterohan nhìn chung quanh một vòng, trùng trùng quơ hạ quả đấm. Nếu như chúng ta có thể đánh thắng trận chiến này, là có thể rõ ràng thả Dalaran cùng cả cái chân đồi Hubert. Sau cuộc chiến tranh này, Bắc có huyết tinh linh kềm chế, Tây Nam có dồ ní thủ ngự, Đông Bộ lại là chưa thất thủ rộng lớn chiến lược thọc sâu và Alai Hy cao điểm đếm lấy 100.000 kế. Có thể cung cấp xuất trình mộ binh lính dân tị nạn. Liên hiệp dưới, chàng này làm cả phương Bắc cuốn vào trong đó. Sử không có tiền lệ đại quy mô chiến tranh, chúng ta liền thắng một nửa. Khôi phục phương Bắc, trong tầm tay, không chỉ là một nửa. Ang Nga nghĩ thầm, nếu như có thể ở chỗ này diệt trừ thiên tai quân đội. Đợi đến núi Hy Gian cuộc chiến sau khi kết thúc, Y Lợi Đan dùng Sazira mắt đánh đóng băng ngai vàng. Toàn bộ Lordaeron vong linh liền sẽ bởi vì bộ phận thoát khỏi Vu Yêu Vương nắm trong tay mà rơi vào nội chiến, đến lúc đó, bọn chúng binh lực còn sẽ một lần nữa suy yếu. Nghĩ tới đây, Ang Nga không khỏi nghi hỏi tới. Không biết thế giới một đầu khác núi Hy Gian lên, lúc này lại là loại nào cảnh tượng đâu? Tính một chút thời gian, có lẽ quân đoàn Legion mới vừa xâm lược Asenvale cùng với phí út rừng rậm. Jenner lãnh đạo loài người quân đội mới vừa và Gia Làn lãnh đạo người thú hội họp hắn trong lòng. Lại sinh ra nghi vấn mới. Không biết cách Roma địa ngục gầm thét có hay không và ám dạ tinh linh đánh. Ám dạ tinh linh nhưng mà đối với ác ma ghét cay ghét đắng. Bọn họ có thể ngửi được người thú bởi vì uống ác ma máu mà tản mát ra ác ma hơi thở. Hơn nữa người thú chiến ca thị tộc ở chặt cây bọn họ coi như sinh mạng rừng rậm. Hai bên cơ hồ vừa thấy mặt đã là không chết không thôi cục diện. Ang Nga nhíu mày một cái. Có lẽ cái này thời gian đốt. Cách Roma đã bị bán thần Cenarius lãnh đạo ám dạ tinh linh quân đội đánh được lần lượt tháo chạy. Cuối cùng ở đến Kalimdor Mã Ừ Lạc Tư dẫn dụ hạ. Một lần nữa uống vậy đầy ắp nguyền rủa huyết dịch. Hắn không khỏi thở dài. Không đúng, Cenarius đã chết ở cách Roma trong tay. Như vậy một vị bán thần chết, mặc dù chỉ là tạm thời, linh hồn cuối cùng sẽ trở về đến mảnh đất này lên sống lại. Nhưng đối với Azeroth mà nói, đối nhãn hạ chàng này chưa hết chiến tranh mà nói, cũng là vô cùng thảm trọng tổn thất. Đây chính là bán thần, ước chừng thực lực liền vượt xa truyền kỳ cường giả, mà ở tự thân lãnh vực bên trong có thể phát huy năng lực. Càng không phải là đơn giản thực lực hệ thống có thể diễn tả được. Mà không lâu sau, cách Roma cũng sẽ bị Gia Làn cùng Jenner liên thủ tìm về lọc sạch. Sau đó và Gia Làn cùng nhau đến đời sau lấy đồ sát ma thung lũng, tên mà xưng thung lũng không tên. Tự mình hy sinh, giết chết Mã Ừ Lạc Tư, hoàn toàn chung kết quanh quẩn ở thú người huyết dịch bên trong ác ma nguyền rùa. Ang ma tôn kính như vậy một vị ý chí cường lớn người thú chiến sĩ. Nghe nói hắn sâu sắc ác ma máu nguyền rủa khốn khổ, gầy không còn hình người, nhưng bằng sắt thép vậy ý chí chống đỡ mình, thực lực cơ hồ không có chút nào tuột xuống. Nhưng tôn kính giới hạn nơi này, giới hạn tại hắn chiến sĩ thân phận cùng với người thường nan cập ý chí lực. Cho dù ang ma năng lực đủ để cho hắn đi lựa chọn, hắn cũng không muốn đi cứu cách Roma địa ngục gầm thét. cách Roma là người thú ở giữa tuyệt đối ưng phái, cá thể thực lực cường đại vô cùng, có thể nói người thú cường đại nhất mấy vị chiến sĩ một trong. Lại có lớn tù trưởng dưới, còn lại thị tộc tù trưởng trên địa vị siêu nhiên, vẫn là giúp Gia Làn rõ ràng thả thu dụng nơi, thành lập bộ lạc mới nguyên lão cấp nhân vật, ở mới cũ người thú trong fan hâm mộ rất nhiều. Trẻ tuổi Gia Làn không sai, đặc biệt vô cùng trẻ tuổi. Hắc Môn trải qua một năm ra đời, Gia Làn bây giờ vừa mới 20 tuổi, tuân theo hòa bình chi đạo. Nhưng lấy hắn tuổi tác, bỏ ra nhậm chức lớn tu trưởng Ogrim sắp chết, ủy thác trách nhiệm nặng nề và phó suốt anh hùng tộc trưởng chi chết đồng thời quang vòng không nói, lấy tư lịch của hắn và đã từng do loài người nuôi lớn, một mực bị làm sân đấu đồ chơi giảm chia dài trải qua. Người thú nội bộ rốt cuộc có nhiều ít người chân chính đối với hắn tâm phục khẩu phục. Nếu như cách Roma địa ngục gầm thét không chết, ở người thú đối với vật liệu gỗ mới vừa tính nhu cầu thúc đẩy xuống, người thú cùng ám dạ tinh linh ở vào Asenville tài nguyên tranh đoạt chiến mãnh liệt độ trong buổi họp lên tới trước đó chưa từng có trình độ. Tất cả chủ chiến phái người thú cũng sẽ tìm được mở ra hoài bão tuyên tiết khẩu. Mặc cho Gia Làn làm thế nào cố gắng, ở cũng không để cho chiến tranh thăng cấp lại bất quá độ trầm trọng hơn địa khu thế cục khẩn trương. Điều kiện tiên quyết tận lực lấy được vật liệu gỗ tài nguyên. Sự thái cuối cùng phát triển vậy sẽ vượt qua hắn nắm trong tay. Nguyên bản ở ba đứng sau khi kết thúc năm thứ tư mới sẽ lần lượt thành lập mới liên minh cùng bộ lạc mới, thậm chí có thể vì vậy đề ra sớm thành hình. Cả thế giới cũng sẽ bị trước thời hạn mấy năm kéo nhập chiến tranh vũng bùn. Nếu quả thật là như vậy, làm tương lai đã cùng Atha hợp là một thể vu yêu vương từ ngủ ly bì trong tỉnh lại. Cái này đã sớm bên trong dây dưa nghiêm trọng thế giới. Lấy cái gì ngăn cản mở phù không thành đánh tới cửa nhà quân đoàn Skirt? Lấy cái gì ngăn cản theo sát phía sau đại tai biến? Đây là một gặp nhân gặp trí vấn đề. Liên lạc Johnny phương diện sự việc liền giao cho các ngươi. Chúng ta phải cùng Johnny phương diện hữu hiệu hợp tác mới có thể đánh bại chi này tinh nhuệ nhất thiên tai quân đội. Detherohan nhìn về phía Angma, chậm chạp lại nghiêm túc nói. Angma gật đầu một cái, đối với bên cạnh một người ma đạo sư tỏ ý. Người sau lập tức cho đòi tới mấy tên trung cấp pháp sư. Nói, lập tức thành lập, ổn định hai hướng lối đi. Dứt lời những thứ này, pháp sư liên thủ thi triển nổi lên pháp thuật. Liên quân đại quân cùng Johnny phương diện cách nhau 2 cây số. Quả thật không có so pháp thuật truyền tin biện pháp nhanh chóng hơn phương thức câu thông. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, Angma nhìn về phía mặt đông thiên tai đại quân, đây là một chàng chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại chiến tranh, chúng ta không có đường lui. Chẳng biết lúc nào, lưng đeo, Silverhand, chiến chùy Tyrion Fording đi tới hắn bên người. Dùng nặng nề giọng, muốn xem sách không tìm được chương mới nhất. Khụ khụ khụ, cái này đều không phải là chuyện, đề cử một cái công chúng số. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm chương mới nhất, cùng ngươi giới trò chuyện. Widget tìm kiếm nhiệt độ văn học internet hoặc adww444 sao Dung Kiều. Xem hình Ogrim Doomhammer https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f/f muội muội này nhé. https